Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 876, lốp xe dự phòng nghịch tập 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Y cảm thấy Chu Mụ Mụ bợ đỡ, đồng dạng Chu Dục cũng cảm thấy Viên Y mẫu thân cũng rất bợ đỡ, án mẹ lại không tốt, cũng nhận qua giáo dục cao đẳng, quần áo vừa vặn, không giống Viên Y mẹ xem xét liền là từ nhỏ địa phương đến, con mắt đều mang tính toán cùng cay nghiệt. Chu Dục lên lầu tắm một cái, ngủ một giấc theo gian phòng sau khi ra ngoài, Chu Mụ Mụ đã cho hắn làm tốt cơm. Nhìn một cái này bàn cơm bữa ăn, cùng bàn ăn trên thẻ ngân hàng, Chu Dục phi thường cảm động, cảm thấy mình trước mấy ngày rời nhà trốn đi rất hỗn trướng, rất không hiếu thuận. Cảm ơn mẹ, ta cùng Viên Y nhất định sẽ hào hào hiếu thuận ngài. Chu Dục trịnh trọng đối Chu Mụ Mụ nói, ta cũng là vì tôn tử, không phải là vì ngươi cái này không có lương tâm. Chu Mụ Mụ theo cái mũi hừ một tiếng, nhanh đi rửa tay ăn cơm. Ăn uống no đủ sau đó, Chu Dục liền mang theo thấu đủ 45 vạn đi tìm Viên Y, nhìn thấy tiền, Viên Mụ Mụ mới đem hộ khẩu cho Viên Y, sau đó thả người. Chờ Chu Dục lần nữa trở lại bệnh viện, trên mặt của hắn không có một chút lập tức liền muốn kết hôn xuân phong đắc ý, ngược lại một mặt mệt mỏi chán nản, dường như trên người đè ép trọng cân dường như. Hiện tại Chu Dục trên người cõng mười mấy vạn nợ không nói, lúc trước hắn còn đáp ứng cho Viên Y hoàn thành một trận long trọng hôn lễ, những này đều phải tiền. Chu Mụ Mụ có ý tứ là, Viên Y nhà đã muốn nhiều như vậy sinh lễ, hôn lễ hết thảy giản lược. Nhưng là Chu Dục không nghĩ ủy khuất Viên Y, có thể hắn thật không có tiền, hắn liền xe của mình đều bán. Đem xe bán sau đó, Chu Dục chỉ có thể ngồi xe bus đi bệnh viện. Cố Thiển Vũ biết sau chuyện này, nàng tiện hề hề lái nàng xe chạy chậm, cố ý vây quanh Chu Dục chờ xe bus địa phương, tới một trận ngẫu nhiên gặp. Ua, đây không phải Chu bác sĩ sao? Đang chờ xe bus à, có muốn hay không ta chở ngươi đoạn đường? Cố Thiển Vũ cố ý kích thích Chu Dục, quả nhiên trông thấy Cố Thiển Vũ, Chu Dục mặt đen thành cái chào. Nhìn ngồi tại xe thể thao Cố Thiển Vũ, Chu Dục quỷ thần xui khiến nói một câu. Xe của ta đưa đi bảo dưỡng, cho nên mới ngồi xe bus. Phải không? Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại. Ở nơi nào bảo dưỡng đâu? Ta gần nhất cũng muốn bảo dưỡng xe thể thao của ta đâu. Tính toán ta vẫn là đổi một chiếc xe này đều đã đi một năm, không có mới mẻ cảm giác, hơn nữa quá tiện nghi, mới mấy trăm vạn. Đối với Cố Thiển Vũ cố ý khoe của, Chu Dục cười lạnh. Nông cạn, Cố Thiển Vũ bám lấy cái cằm, nhẹ gật đầu, là rất nông cạn, kia Chu bác sĩ, xe của ngươi rõ ràng bị ngươi bán mất, ngươi tại sao muốn gạt ta nói tại bảo dưỡng đâu? Chu Dục thẹn quá thành giận nhìn Cố Thiển Vũ, ngươi điều tra ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ là ta một người bạn vừa vặn mua ngươi xe. Cố Thiển Vũ vô tội nhìn Chu Dục, cho nên, ngươi đến cùng tại sao muốn gạt ta, xe của ngươi đi đưa bảo dưỡng đây? Chu Dục chẹn họng một chút, có một loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác, nhưng là hắn thật không nghĩ tại Cố Thiển Vũ trước mặt rụt rè. Ta lại lần nữa mua một chiếc tính năng tốt hơn xe. Chu Dục mặt đen lên nói, Cố Thiển Vũ thử lấy rõ ràng răng nói, chờ mong ngươi lái xe mới đi bệnh viện, một cái nói dối bắt đầu, cần mấy cái nói dối đi kết thúc. Ngày hôm sau Chu Dục liền mở ra một cái xe mới đến bệnh viện. Bất quá chiếc xe này không là của hắn, mà là hắn dùng tiền thuê đến, mục đích đúng là vì Viên ngày hôm qua cái nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ cũng không vạch trần Chu Dục. Dù sao cũng không phải xài tiền của nàng, để Chu Dục làm đi thôi. Chu Dục xe mới chỉ đi nửa tháng, liền không có lại đi qua, bởi vì hắn không thuê nổi. Hiện tại Chu Dục thiếu đặt mông nợ, cái này khiến sống lưng của hắn đều không thẳng nổi. Cách chương.